Xích Tâm Tuần Thiên, chương 978, Trảm Mệnh Trảm Địch Khởi Nan Quá Trảm Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thu Dương quận thời điểm đã là xế chiều, Trọng Huyền Lai Phúc đang tộc ngoài lo lắng đi tới đi lui, xa xa thấy Khương Vọng, vội vàng chào đón. Khương công tử, ngươi có thể trở lại. Sáng sớm cho rằng ngài tại tu luyện, không có dám quấy rầy, giờ ngọ còn thấy không đến người, lão nô đều nhanh vội muốn chết, còn tưởng rằng là chính mình không hiểu chuyện, đem ngài tức giận bỏ đi. Hắn lo lắng tâm tình, thật cũng không hoàn toàn là khoa trương. Đích xác là sợ chính mình xúc động Khương Vọng trong lòng, nào đó căn không thể đụng vào dây cung. Sợ chính mình một phen hảo tâm, ngược lại đắc tội quý nhân. Chính mình ra đi lòng vòng. Khương Vọng không hề nói những thứ khác lời nói, khoát tay áo. Mang ta đi các ngươi tổ từ sao, ta thay các ngươi thắng công tử trên trụ hương. Trọng Huyền Lai Phúc là một tâm lý nắm chắc, hoặc là trước kia không tính là đều biết, nhưng ở bị Trọng Huyền Tín dạy dỗ sau khi, cũng sớm đã rõ ràng Khương Vọng phân lượng, hơn nữa này phân lượng còn càng lúc càng trọng. Công tử mời bên này, hương dây đã sớm chuẩn bị tốt, lư hương cũng vì ngài đã làm dọn dẹp. Hắn cung kính phía trước dẫn đường, lại không hỏi nhiều cái khác. Khương Vọng này tới Thu Dương quận, vốn là lấy thay Khương Vọng tế tự tổ từ danh nghĩa, Trọng Huyền Lai Phúc đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Toàn bộ Trọng Huyền gia tộc giống như là một cái thành nhỏ. Mặc dù không có cao vút kiên cố tường thành, nhưng cùng quốc cùng ngừng vinh quang cùng với ngàn năm thế gia nội tình, bản thân đã là một tòa tường cao. Trọng Huyền Lai Phúc là ban thường họ Trọng Huyền người hầu, so với một dạng nô bộc địa vị muốn cao. Hơn nữa bộc bằng chủ quý, Trọng Huyền Tín bây giờ đang ở hải ngoại làm được không tệ, dựa vào Trọng Huyền thắng lại chính cảnh tượng thật tốt, ngay tiếp theo Trọng Huyền Lai Phúc tại tộc trong đất, cái eo cũng thẳng rất nhiều. Đi theo Trọng Huyền Lai Phúc một đường không trở ngại, trên mặt không có mấy người nói chuyện, đơn giản là chào hỏi liền nghiêng người. Tai lực đại tiến Khương Vọng, nhưng thật ra nghe được không ít Trọng Huyền tộc nhân nói nhỏ. Người nọ chính là Khương Thanh Dương sao? Nhìn cũng không giống rất có sát tính nha, nhưng thật ra nhã nhặn lịch sự. Nhân gia nhưng là thiên kiêu nhân vật, hải ngoại đều nổi danh. Lúc giết người ngươi là không gặp, không ngờ như thế ngươi thấy rồi. Ta là không gặp, nhưng ta đường huynh thấy rồi. Mọi việc như thế nghị luận rất nhiều, đủ thấy Khương Vọng hiện tại thanh danh. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn cùng Trọng Huyền thắng quan hệ, đưa đến Trọng Huyền gia người càng quan tâm tin tức của hắn. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, Trọng Huyền gia tổ từ tuyệt không rộng lớn thở mạnh, thậm chí liền. Đại, cũng gọi không hơn, mấy bụi rậm thanh trúc có được thành một chỗ nhỏ rừng trúc. Một tòa nho nhỏ cổ sơ từ đường, liền che tại trong rừng trúc. Thanh gạch ngói xám, không quá mức lạ thường. Trọng Huyền Lai Phúc thân mật giải thích, Trọng Huyền gia là có lớn hơn nữa từ đường, nhưng này đều là khiến phổ thông tộc nhân đi tế tự. Mà chỗ này từ đường, mới là Trọng Huyền thị chân chính tổ từ. Ngài đại biểu thắng công tử trở lại, tự nhiên muốn ở chỗ này. Từ đường đại môn phía trên treo có biển gỗ, biển trên là Trọng Huyền tổ từ, bốn chữ, viết được dấu mối tại bên trong, vừa dày vừa nặng thở mạnh, đại môn hai bên môn trụ trên, khắc có hai liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái liên viết, thiên hạ trọng, gánh sơn gánh hải không có gì nặng như gánh trách nhiệm. Bên phải liên viết, nhân sinh khách khí, chém mệnh chém địch há khổ sở chém liều. Chân chính có qua trải qua người, là có thể nhận thức này một liên vừa dày vừa nặng. Người, chi nhất tự, khiêng trên gánh nặng, chính là trưởng thành. Mới là, đại, đại nhân, đại, trách nhiệm đích xác là thế gian nặng nhất, quan trọng hơn sơn hải. Mà ở dài dòng trong đời, có đôi khi khó khăn nhất có thể phá, chính là một cái. Liều, chữ, là vô căn cứ, là cuồng vọng, là ý nghĩ sằng bậy, quả thật không an phận ý nghĩ. Bởi vì địch nhân ở phía đối diện, rút đao có thể chém. Cho dù là chống lại vận mệnh, cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng, liều, chữ từ bản thân, đừng nói chém. Liều, rồi, rất nhiều người đến chết chưa xét. Hoặc cuồng vọng không biết địch ta, hoặc lâm vào vô căn cứ không thể tự thoát ra được. Trọng Huyền gia lấy Trọng Huyền bí thuật vì đặt chân gốc rễ, gánh sơn gánh hải đều không phải xa không thể chạm, nhưng liên trên lại nói, thế gian nặng nhất là trách nhiệm. Trọng Huyền gia từng cực thịnh một thời, cùng quốc cùng vinh, loại khắp thiên hạ đỉnh cấp danh môn, có thể liên trên viết, nhân sinh khó khăn nhất là chém liều. Gánh chịu cùng thanh tỉnh. Không nữa so với này một liên, thích hợp hơn Trọng Huyền gia rồi. Này liên có thể thấy được gia phong. Chẳng trách ngoài Trọng Huyền phù đồ tuyển chọn chiến tử mê giới, vỡ vụn đạo thân, khai thác phù đồ tịnh thổ. Chẳng trách ngoài Trọng Huyền Vân Ba tại gia tộc nguy nan thời điểm, lấy già nua thể một lần nữa mặc giáp ra trận, lao tới xa trường. Chẳng trách ngoài Trọng Huyền Trừ Lương có thể huyết chiến thành danh, Tề Dương trên chiến trường giết ngày xưa bạn tốt, Lâm Truy trong thành trọi cứng quân thần. Chẳng trách ngoài như thế trước cửa có hai cái đá xanh đôn. Bên trái mỏm đá trống không, phía bên phải mỏm đá trên, lại khoanh chân ngồi một người trung niên tướng mạo nam nhân. Người kia ăn mặc một thân phổ thông vải xám y phục, nhắm mắt không nói, ngay cả hô hấp cũng không có, dường như điêu khắc một dạng. Trọng Huyền Lai Phúc cùng Khương Vọng nhích tới gần, thật giống như đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn giống như là này từ đường một phần, mà không phải là nào đó cụ thể người. Trọng Huyền Lai Phúc cung kính đối với hắn thi lễ một cái, cũng không nhận tội hô, trực tiếp đẩy ra từ đường đại môn. Khương Vọng theo dạng hành lễ, hắn đại biểu Trọng Huyền Thắng tới tế tự, đương nhiên sẽ không thay Trọng Huyền Thắng đắc tội với người. Có thể không thất lễ địa phương, tuyệt không chịu thất lễ. Kèm theo rất nhỏ chi nha thanh âm, một sợi gió mát đánh xoay chuyển mà, tại trong viện cuốn quá. Đến nơi này, Trọng Huyền Lai Phúc không nói thêm gì nữa, ngay cả cước bộ cũng tận lượng không tiếng động, dường như sợ quấy nhiễu tổ tiên. Khương Vọng nhưng thật ra thong dong mà đi, nhưng ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ tu hành, khiến hắn hoàn toàn có thể yên diệt thanh âm. Hai người trước sau chân đi vào Trọng Huyền tổ từ. Đang làm gì? Một cái trung khí 10 phần âm thanh vang ở phía sau, phá vỡ từ đường trang nghiêm cùng thanh tịnh. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, thấy là một cái râu ngắn lão giả, đối diện hắn trợn mắt nhìn. Hắn thản nhiên cùng kia nhìn nhau, nhưng cũng không lên tiếng. Hay là câu nói kia, nơi này là Trọng Huyền gia, hắn chẳng ngờ thay Trọng Huyền Thắng đắc tội với người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Lai Phúc nghe thanh âm, quay người lại một dãy chạy chậm, tiến tới người kia phụ cận, cúi đầu khom lưng nói. Gia lão, vị này là Khương Vọng Khương công tử, là thay Thắng công tử tới tự tổ từ. Vị này râu ngắn Trọng Huyền thị gia lão, nghe được Trọng Huyền Lai Phúc giải thích, lại cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ngươi là người phương nào? Bằng cái gì thay Thắng công tử tới tự tổ từ? Ta Trọng Huyền gia tổ từ, là cái gì trộm gà bắt chó chi lưu cũng có thể tới tế tự sao? Trọng Huyền Lai Phúc dù thế nào địa vị nâng cao, cũng cuối cùng chẳng qua là Trọng Huyền gia gia nô, vĩnh viễn cũng không có khả năng cao hơn chủ gia đi. Lại càng không cần phải nói cùng gia lão so sánh với. Cho nên chỉ sợ hoàn toàn bị không nhìn, hắn cũng không có nửa phần buồn bực sắc. Hắn chỉ sợ Khương công tử bị ủy khuất, quay đầu lại tự mình tin công tử tại Thắng công tử nơi đó không có cách nào dặn dò. Cho nên chỉ sợ trong lòng sợ, cũng cắn răng một cái, đầy mặt cười làm lành đỗ lại nói ra. Gia lão ngài hàng năm bế quan, khả năng có điều không biết, Khương công tử là chúng ta Thắng công tử hảo hữu chí giao, là thanh dương trấn nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, nhị giai vệ hải sĩ, chúng ta đại tề trẻ tuổi phải tính đến thiên kiêu đâu. Cái này gia lão rõ ràng là tới gây chuyện. Lúc đến nỗi nay, nếu như nói Trọng Huyền gia còn có ai không biết Khương Vọng chi danh, trừ phi hắn hoàn toàn không quan tâm tương lai vị trí gia chủ quy trúc. Nhưng lại có người nào Trọng Huyền tộc nhân, có thể không quan tâm ai là gia chủ đâu. Khương Vọng rõ ràng điểm này, nhưng hắn chẳng ngờ làm to chuyện, cho nên không lên tiếng. Trọng Huyền Lai Phúc đồng dạng rõ ràng điểm này, nhưng hắn hy vọng vị này gia lão có thể rõ ràng hơn tỉnh một ít. Cho nên tên là giải thích thật là tạo ra xu thế. Nguyên lai là vị nam tước, râu ngắn lão giả chê cười một tiếng. Lúc nào ta Trọng Huyền gia ngưỡng cửa thấp đến phần này trên. Là Thắng công tử mời Khương công tử thay tế tự. Trọng Huyền Lai Phúc còn phải lại khuyên, muốn dùng Trọng Huyền Thắng tên tuổi áp chế người. Nhưng râu ngắn lão giả trở tay liền một cái tát quạt tới đây. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Trọng Huyền Lai Phúc thậm chí không dám né tránh, đã làm tốt bị quạt mất bên hàm răng chuẩn bị. Nhưng một tát này vẫn chưa hạ xuống. Còn tại giữa không trung đã bị một con tuổi trẻ mạnh mẽ tay tiếp được. Râu ngắn lão già chỉ thấy hoa mắt tổ từ bên trong người tuổi trẻ kia, cũng đã xuất hiện ở trước người. Mà cổ tay của mình thật giống như bị đúc bằng sắt trụ rồi. Khương Vọng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, thong thả ung dung nói. Ngài trong lòng tức giận, cần gì ức hiếp hạ nhân. Không duyên cớ hỏng rồi Trọng Huyền thị danh dự gia đình. Hắn trở về hơn phân nửa thân, dùng ở không tay trái, chỉ tổ từ phía trước có khắc câu đối. Cần phải biết này tổ từ liên trên, có chém liều hai chữ. Ngươi buông ta ra, râu ngắn lão giả âm thầm dùng sức, lại như thế nào cũng thoát không ra kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Hắn nói như thế nào quả thật ngoại lâu cảnh tu sĩ, tại người trẻ tuổi này trước mặt, nhưng lại như hài đồng hoàn toàn giống nhau lực. Hắn vừa giận vừa vội, thế cho nên không lựa lời nói. Ngươi này cuồng bội chi đồ, bất quá là leo lên ta Trọng Huyền cuộc sống gia đình tồn tại, ăn ta Trọng Huyền gia, uống ta Trọng Huyền gia, dùng ta Trọng Huyền gia, hiện tại nhưng lại cả gan đối với ta động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chẳng những không tức giận, ngược lại cười, năm ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, này râu ngắn lão giả bất ngờ không đề phòng suýt nữa vấp ngã, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Nguyên lai ngươi nhận thức ta. Khương Vọng mỉm cười nhìn chăm chú người kia, dù bận vẫn ung dung hỏi han. Lại không biết ngươi là vị nào, lại họ quá mức danh người nào. Ngươi không thể không nhận thức ta, ta lại từ đầu không biết ngươi là ai. Hỏi như vậy để tới, đến cùng ai hơn có phân lượng, rốt cuộc là người nào cuồng bội. Khương Vọng trong lời nói không một chữ khinh miệt, cũng rốt cuộc khinh miệt bất quá. Lão phu Trọng Huyền Hanh Thăng, sợ ngươi biết phải không? Dâu ngắn lão già trợn mắt nhìn. Ngươi một cái thôn quê tiểu nhi, có thể cầm ta như thế nào? Hắn cố ý đem thủy quấy đục, muốn chọc giận đối phương. Tốt nhất là cái này nhỏ tuổi trẻ nén không được tính tình, đi lên đánh hắn. Ta chẳng muốn bắt ngươi như thế nào? Khương Vọng cười nói. Không phải không thể, là lười tai. Định kỳ trở về tộc, cấp tổ từ trên một nén nhang, là A Thắng tâm ý, hắn hiện nay tại hải ngoại làm việc, nhanh chóng không về được, cho nên mời ta làm giúp, ta mới đến đây một chuyến, như thế mà thôi. Ta có thể không đến. Hắn cũng không thể tiếp tục liên tiếp tranh chấp, trực tiếp sai thân đi ra ngoài. Vậy hãy để cho Trọng Huyền Thắng chính mình tới. Ngụ ý rất rõ ràng. Chờ Trọng Huyền Thắng tới tìm ngươi. Trọng Huyền Hanh Thăng vô luận nói như thế nào, quả thật Trọng Huyền gia gia lão, là bổn họ Trọng Huyền Trọng Huyền tộc nhân. Khương Vọng như thế nào đối phó hắn, đều không nhiều thích hợp. Nhẹ không có ý nghĩa, nặng dễ dàng khiến Trọng Huyền Thắng làm khó. Giao cho Trọng Huyền Thắng chính mình tới xử lý, mới là tốt nhất phương pháp. Mà cái kia quen mặt lòng dạ ác độc mập mạp tuyệt đối sẽ không bởi vì Trọng Huyền Hanh Thăng lớn tuổi, liền cho hắn lưu lại mặt ngoài. Trọng Huyền Lai Phúc vội vàng đem từ đường đại môn mang theo, ba ba đi theo Khương Vọng phía sau rời đi. Trong lòng một trận bồn chồn, lại giác hết sức sướng khoái. Trọng Huyền Hanh Thăng đây chính là đường đường gia lão, bàn tay đều giơ lên không trung rồi, sừng sốt không thể quạt xuống. Lúc này Khương công tử tiêu sái bóng lưng rời đi, là như vậy oai hùng bất phàm. Cái gì gọi là khí thế? Cái này kêu là khí thế. Cuồng đồ, đối với Khương Vọng thuận miệng bỏ lại lời mà nói. Trọng Huyền Hanh Thăng cắn răng giận dữ mắng mỏ, lại khó nén kia ngoài mạnh trong yếu. Từ đầu đến cuối, vị kia ngồi ở mỏm đá trên trung niên nam nhân, đều không có nửa điểm phản ứng. Cho dù là Trọng Huyền Hanh Thăng thiếu chút nữa cùng Khương Vọng đánh nhau, hắn cũng không nâng một thoáng mí mắt. Mà vô luận là Trọng Huyền Hanh Thăng hay là Trọng Huyền Lai Phúc, tất cả cũng không có nghĩ qua cùng hắn có cái gì giao lưu. Có một mảnh rơi lá trúc bị gió cuốn thổi hướng hắn, rơi tới hắn trước người trong nháy mắt, không tiếng động nhanh rơi xuống, như đao nhọn một dạng, cắm vào trong đất. Một lá trầm như gang. Trọng Huyền Lai Phúc đi theo Khương Vọng đi ra ngoài, lo sợ bất an hỏi han. Khương công tử, ngài thật không đi tế tự rồi. Khương Vọng này tới Thu Dương quận, mặc dù coi trọng nhất là trừ mật hậu sự. Nhưng thay Trọng Huyền Thắng tự tử, kỳ thực cũng không phải là chuyện nhỏ. Có thể thay Trọng Huyền Thắng tự tử, bản thân là một loại quyền lực biểu thị công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng muốn dùng phương thức này, nói cho Trọng Huyền thị từ trên xuống dưới, sau này Khương Vọng có thể đại diện toàn quyền hắn. Thấy Khương Vọng như thấy hắn. Đây là đang nâng cao Khương Vọng ảnh hưởng lực, đồng thời cũng dùng Khương Vọng hiện tại thanh danh, tiến thêm một bước củng cố chính mình ảnh hưởng lực. Trọng Huyền Lai Phúc là biết phần này ý nghĩa, cho nên lần này tiếp đãi hắn mới như thế dụng tâm. Kia Trọng Huyền Hanh Thăng đương nhiên cũng biết điểm này, có lẽ đây chính là người kia tới đây ngăn trở lý do. Theo Trọng Huyền Lai Phúc, Khương Vọng không thể tiếp tục thay thế Trọng Huyền Thắng tự tử, là phi thường tổn thất thật lớn. Cho nên mới có này hỏi. Hắn cẩn thận đề nghị nói. Chúng ta có thể đợi Hừ Thăng gia lão rời đi, lại đi. Trốn Miêu Miêu sao? Khương Vọng nhẹ giọng cười. Ta nhưng không có hứng thú cùng lão nhân ra chơi cái này. Tại Trọng Huyền Lai Phúc mà nói trời sập đất sụt đại sự, đối Khương Vọng mà nói, không đáng giá nhắc tới. Từ Thiên Nhai Đài trở về sau, hắn danh vọng đã thành, cũng không cần lại nhờ Huyền gia thế. Tề Nhân nói đến hắn, sẽ không lại trước tiên là nói về hắn là Trọng Huyền Thắng bản thân, ngược lại, mọi người nói tới Trọng Huyền Thắng, thường thường có thể trước tiên là nói về Khương Thanh Dương. Ai không biết hắn ép tới Điếu Hải Lâu nội phủ tu sĩ yên lặng như tờ. Vậy ngài về trước phòng nghỉ ngơi. Trọng Huyền Lai Phúc tà tâm không chết. Ta gọi người đến cho ngài nắn bóp vai, bảo đảm nhất lưu. Khương Vọng liếc hắn một cái, nghĩ thầm, ngươi thật đúng là chấp nhất. Khó trách Trọng Huyền Tín suốt ngày vành mắt biến thành màu đen. Lắc lắc đầu nói, nắn vai liền miễn, cái kia Trọng Huyền Hanh Thăng, hắn là chuyện gì xảy ra? Trọng Huyền Lai Phúc nhìn chung quanh một chút, nhỏ buông lời. Trong lòng hắn là hướng Tuân công tử. Như thế, Khương Vọng sẽ hiểu. Lúc trước Trọng Huyền Thắng mấy phen đại động tác đem Vương Di Ngô đều đuổi ra khỏi Lâm Truy, ép tới bên trong tộc không tiếng động. Không chỉ cùng thế hệ khó chạm tới kia mũi nhọn, ngay cả bên trong tộc trưởng bối, cũng không có mấy cái có hắn nói chuyện phân lượng trọng. Địa vị của hắn càng lúc càng trọng, nhưng lại trước sau có một cái điểm giới hạn không qua được. Hắn chiếm cứ người thừa kế ưu thế, nhưng không cách nào giải quyết dứt khoát, triệt để xác định xuống quyền thừa kế. Này không phải bởi vì hắn không tốt, hoặc là thiếu nỗ lực, mà là bởi vì còn có một người khác tại, Trọng Huyền Tuân, mặc dù người kia, đã thật lâu không có có động tác, thậm chí không âm thanh âm. Nhưng người nào cũng không thể đủ không nhìn hắn. Tại đạo lịch 3 cửu 18 năm tháng 8, Trọng Huyền thắng thần tới một khoản, bố cục đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung, tiến hành kỳ hạn một năm giam cầm thức tiến tu. Bất chi bất giác, hiện tại đã là 3 cửu 19 năm tháng 5, chỉ kém 3 tháng liền kỳ đầy cũng khó trách Trọng Huyền trong nhà bộ, lại có người bắt đầu dục dịch. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu. Lập tức chỉ muốn chính diện nghênh đón Trọng Huyền Tuân rồi, Trọng Huyền thắng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Vọng cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, ở trong lòng hỏi, Khương Vọng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vị kia đoạt tận cùng thế hệ tao nhã tuyệt đỉnh thiên kiêu, người trong truyền thuyết kia vô cùng có khả năng thành tựu thiên phủ Trọng Huyền Tuân. Ngươi thật sự đã làm xong, nghênh đón hắn chuẩn bị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, Khương Vọng nắm chặt nắm tay. Không ngại thử một lần. Cách chương.